thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 61, dù thiếu anh, em vẫn sống tốt. Khóc chuyện audio.com, 7:30 sang reng reng chuông điện thoại của nó reo lên. Uể oải vươn đôi tay chào nắng sớm, nó bắt máy, alo, tiểu mễ hả, này, còn không dậy nhanh, mình đang ở dưới nhà cậu. Câu nói của tiểu mễ khiến cho nó nhớ tới hắn, trước khi hắn cũng hay đến đón nó vào mỗi buổi sáng sớm như vậy. Nhưng thôi, chẳng phải đêm qua nó đã quyết tâm quên hết. Quên được rồi nó sẽ có cuộc sống tốt hơn. Chờ mình thay quần áo. Úc, 20, so với bộ đồng phục trường sáng rực như ánh ban mai nó rạng rỡ tự tin bước ra khỏi nhà. Chà, hôm nay nhìn tự tin giữ ta. Tiểu mễ, chuyện tớ mà lị. Nó, trời ơi, tớ biết là cậu rồi, khỏi khoe. Tiểu mễ, hí hí, sau đó hai người cùng nhau vui vẻ tới trường. Thấy nó vui vẻ hơn hôm qua tiểu mễ cũng chẳng nhắc gì về vụ của Long. Nghĩ là hai người cũng đã làm hòa với nhau nên không tiện hỏi. Bỗng nhiên chuông điện thoại của nó reo lần nữa. Alo, ba à, Xuân, hôm nay về nhà ba có chuyện muốn nói với con. Một giọng nói thuộc tuổi trung niên bên kia vang lên, nhưng chỉ sau câu nói đó ông đã cúp máy. Ông già hả, tiểu mễ, nó, gọi chi, cũng không biết, bảo hôm nay về nhà có việc muốn nói. Vậy à, Úc, ông già nhà mày có nhiều việc để nói nhờ. Úc, lúc nào trả vậy? Hai, khách trương,